Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3375, chương 3373, chỉ là đi ngang qua. Lục Ly đem Tử Hề thu vào, tại ở gần chiến trường lúc, hắn hỏi, chính ngươi có tiềm hành thần thuật sao nếu như không có? Vậy ta mang theo ngươi đi đi. Của ta tiềm ẩn chi thuật đến gần vô hạn đại viên mãn, phía dưới võ giả đều nhìn không thấu. Ách, quỷ đạo nhân có chút hoài nghi, Lục Ly trước đó cũng không có hiển lộ ra tiềm ẩn phương diện năng lực. Sở dĩ quỷ đạo nhân có chút hoài nghi, có phải hay không Lục Ly tại thổi ngưu bức? Lục Ly cũng không phải là hạ mệnh lệnh. Sở dĩ hắn chần chờ một chút nói ra, chủ nhân, chính ta có một ít lặn ẩn thần thuật, nếu không ta đi trước đi, nếu như ta không được, chủ nhân lại dẫn ta đi, được thôi. Lục Ly cũng lười nói nhảm, dù sao nếu quả như thật tình huống không đúng, quỷ đạo nhân bị vây công, hắn có thể cứu tự cứu, cứu không được hắn chắc chắn sẽ không quản, quỷ đạo nhân chính mình muốn tìm chết, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Lục Ly trên thân lóe lên đột nhiên tự biến mất, quỷ đạo nhân khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại kinh, hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn, đồng thời còn tại cảm ứng bốn phía, nhưng lại vô pháp tìm tới Lục Ly vị trí chính xác. Cũng may hắn cùng Lục Ly có một tia tinh thần liên hệ. Sở dĩ đại khái biết Lục Ly liền tại phụ cận, chỉ là vô pháp tìm tới Lục Ly thân hình mà thôi. Thần nhân a, quỷ đạo nhân lần này xem như hoàn toàn phục, Lục Ly đây không phải thổi ngưu bức a, hoàn toàn chính xác có nghịch thiên thần thuật a. Trong đầu của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lục Ly có phải hay không siêu cấp đại tộc gia công tử a, nếu không trẻ tuổi như vậy tự có được khủng bố như vậy chiến lực, còn có được nhiều như vậy biến thái thần thuật, hắn có chút hối hận. Sớm biết liền để Lục Ly mang theo hắn đi. Lời đã nói ra, hắn cũng không tiện đi cầu Lục Ly. Trên người hắn sáng lên một đạo hắc quang, tiếp theo bị khói đen che phủ đi vào. Sau đó hắc vụ dần dần tán đi, thân thể của hắn cũng đã biến mất. Lục Ly tử đứng ở bên cạnh, hắn tinh tế cảm ứng, khẽ vuốt cằm, quỷ đạo nhân tiềm ẩn chi thuật cũng tạm được. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có một tia nhàn nhạt tử khí. Nơi này là chiến trường, chết đi võ giả nhiều lắm, không tra xét rõ ràng, quỷ đạo nhân cái này tia khí tức vẫn là không cảm ứng được. Theo sát, Lục Ly truyền âm một câu, quỷ đạo nhân tại lúc này đại khái có thể khóa chặt Lục Ly vị trí. Mà lại giống như Lục Ly cố ý đem hai người tinh thần liên hệ tăng cường. Sở dĩ hắn có thể cảm ứng rõ ràng Lục Ly chỗ. Lục Ly hướng tiền phương lướt tới, là theo chiến trường khu vực biên giới kín đáo đi tới. Hắn cũng không dám dò xét chiến trường tình huống, chỉ là thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía. Chỉ cần không có võ giả tới gần, hắn liền sẽ không đi quản. Một đường tiềm hành chính là, chủ nhân, quỷ đạo nhân truyền âm đột nhiên vang lên. Hắn nói ra, người tiến lên thời điểm tận lực tới gần có thi thể địa phương. Ta có thể triệu tập thi khí che giấu hành tung của chúng ta. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, tận lực tới gần có thi thể địa phương hành tàu. Quả nhiên tại hắn tiến lên lúc, những thi thể này khí tức trở nên nồng đậm một chút. Đoán chừng cũng có thể che giấu thoáng cái khí tức của hắn. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Quỷ đạo nhân có thể tại Đông Cảnh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Lục Ly cùng quỷ đạo nhân một trước một sau, theo trong chiến trường ghé qua mà đi. Kề bên này khắp nơi đều là chiến trường. Trên không trung có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả tại loạn chiến. Phía dưới có quân sĩ tại khai chiến, bên này mấy trăm, bên kia mấy ngàn, Lục Ly cùng quỷ đạo nhân giống như là hai đầu cá trạch. Nhanh chóng tại chiến trường cái này một mảnh vũng bùn bên trong du tàu. những cái kia phổ thông quân sĩ không phát hiện được bọn hắn. Còn như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hoặc là tại cao không khai chiến, hoặc là tọa trấn một phen, bốn phía đều kêu loạn cũng không để ý bọn hắn, hoặc là có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả phát hiện bọn hắn, cũng không có xuất thủ, dù sao bọn hắn cũng không có ám sát gì gì đó. Chỉ là vụng trộm tiềm hành, cứ như vậy một đường tiềm hành, Lục Ly cùng quỷ đạo nhân rất thuận lợi rời đi cái này một mảnh đại chiến trường. Bọn hắn một đường đều là kinh hồn táng đảm, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được. Có một ít đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Cũng may không có ra tay với bọn họ, đi qua cái này một mảnh chiến trường. Lục Ly cùng quỷ đạo nhân đều ngừng lại, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi quá lâu. Sợ chiến trường chuyển di tới, bọn hắn nghỉ ngơi một nén nhang về sau, tiếp tục tiến lên, bất quá chỉ là đi hơn 2 canh giờ. Bọn hắn phát hiện phía trước lại là chiến trường, quả nhiên. Lục Ly khe khẽ thở dài, cái này quỷ địa phương khắp nơi đều là chiến trường, may mắn không có đi đường vòng, nếu không quay tới quay lui, khắp nơi đều tại khai chiến, uổng phí hết thời gian. Đi, Lục Ly tiếp tục tiến lên, hắn phát hiện quỷ đạo nhân thi khí vẫn còn có chút tác dụng. Chí ít để bọn hắn nhìn rất hèn hạ, giống như là loại kia hèn hạ vô sỉ tiểu tặc. Dạng này võ giả đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khẳng định khinh thường tại công kích bọn hắn. Hai người tiến vào chiến trường, vẫn như cũ là theo biên giới chiến trường đi, ngay từ đầu rất thuận lợi. Cũng không có võ giả phát hiện bọn hắn, cũng không có chí cường giả công kích bọn hắn. Nhưng ở đi về phía trước sau nửa canh giờ, có mấy đạo lưu quang đột nhiên hướng bọn họ bên này oanh đến. Đó cũng không phải cố ý công kích bọn hắn, chỉ là có mấy cái thánh hoàng đang đuổi giết một cái thánh hoàng. Vừa vặn cái này thánh hoàng hướng bên này bay tới, bọn hắn gặp tay bay vạ gió. Chính mình chiếu cố chính mình, Lục Ly truyền ngôn một câu, sau đó thân thể lóe lên tiến vào pháp giới. Hắn không phải gánh không được cái này mấy đạo công kích, nhưng này hội sẽ bại lộ thân hình, đến lúc đó gây nên một đám võ giả truy sát. Nếu như hắn phản kích, khả năng này gây nên phía trên đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chú ý, đến lúc đó liền phiền toái. Sở dĩ hắn cảm giác tiến vào pháp giới bên trong, tránh thoát cái này một đợt công kích, chờ một hồi trở ra tốt, đến lúc đó vụng trộm chạy đi. Hắn vừa tiến vào pháp giới, quỷ hạo nhân cũng cảm giác đột nhiên đã mất đi cùng hắn tinh thần liên hệ. Quỷ đạo nhân âm thầm ngạc nhiên, giờ phút này không cố được suy nghĩ nhiều quá, hai tay của hắn múa, phụ cận rất nhiều thi thể quay cuồng lên. Ngăn tại hắn phía trên, chính hắn thì theo lòng đất chui vào. Oanh, những thi thể này bị tạc bay, rất nhiều thi thể đều bị tạc toái. Những thi thể này có là thánh hoàng, rất là cứng cỏi, sở dĩ cũng không có quá nhiều công kích dư ba đánh trúng quỷ đạo nhân. Bản thân quỷ đạo nhân chiến lực cũng rất mạnh, điểm ấy công kích dư ba không tính là gì. Ừ, quỷ đạo nhân bị phát hiện. Nhất là hắn thế mà dùng thi thể đi ngăn cản công kích. Cái này chọc giận tới 2 cái thánh hoàng. Lập tức có 2 cái thánh hoàng xông vào lòng đất đuổi theo giết quỷ đạo nhân. Quỷ đạo nhân không dám khai chiến, xông ra lòng đất, trên thân toát ra màu đen thi khí. Tốc độ đạt tới cực hạn hướng nơi xa cuồng độn mà đi. Hắn càng như vậy ngược lại càng là dễ thấy. Lập tức tiền phương rất nhiều thánh hoàng bắt đầu chặn đường hắn. Quỷ hạo nhân bị đánh cho oa oa gọi, chật vật mà chạy. Lục Ly chờ giây lát vụng trộm chạy ra ngoài. Hắn nhìn thấy nơi xa quỷ đạo nhân bị 10 mấy cái thánh hoàng truy sát đến lên trời xuống đất. Âm mầm buồn cười, hắn nhanh chóng tiềm ẩn mà đi, đuổi theo, giống như quỷ đạo nhân có thể cứu. Hắn hội, sẽ... làm viện thủ, giống như bị oanh sát, vậy hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Đi về phía trước, chưa tới nửa giờ sau, Lục Ly rời đi chiến trường. Tiền phương quỷ đạo nhân còn tại bị đuổi giết. Bất quá đuổi giết hắn chỉ có 8-9 cái thánh hoàng. Trong đó chỉ có một cái thánh hoàng hậu kỳ. Không sai biệt lắm á. Lục Ly hiển lộ ra thân hình. Quát khẽ nói, chư vị bằng hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Không cần thiết đả sinh đả tử. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.